cũng trong lúc đó tòa thành thị này ầm ầm sập rũng. Hoa Thành phế tích, thương vong nặng nề, mà nay vẻn vẹn la trên bầu trời truyền vang hạ xuống uy thế mà thôi. To lớn thu chảo vẫn không có chan trinh hang lam xuống đây. Các loại khoa học kỹ thuật vũ khí nghiên cứu phát minh từ lâu đến một cái kinh người giai đoạn. Thế nhưng là đối với loại kia bàn tay khổng lồ vô hiệu. Khó có thể lay động mảy may. Đại địa triệt để chấn động lên. Theo cái bàn tay lớn này mò xuống. Phía dưới hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Hoành đột cổ, cửu trao đại địa dưới. Đột nhiên liên tiếp có cổ đăng bay lên. Mỗi chản cổ đăng bên trong đều hỏa diễm đang nhảy nhót. Tam chản cổ đăng chậm rãi lên không, như tam minh nguyệt giống như vậy, đem hắc ám bầu trời rọi sang, đem ma vụ xua tan. Cùng lúc đó, Trinh Đăng thiên giới phi hành qua can cũng than thể chấn động. Trong tay cái kia chản cổ đăng tự minh bay đi, chớp mắt quay lại cửu châu, trên ngọn cổ đăng trường minh, hòn ám cách bầu trời. Nhất thời có thần thanh khi tức lan tràn ra, lăn lộn mây đen đều bị bức lui. Ở cái kia bầu trời bên trên, truyền đến một trận đờ thảm sam gọi. Ngũ đế, các ngươi khỏe thủ đoạn, lẽ nào biết ta có thể trở về đến hay sao? Trên ngọn cổ đăng tỏa ra nhu hoa ánh sáng, xem ra an lành cực kỳ. Thế nhưng là đối với trên bầu trời nhan vật đang sợ có khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Điểm điểm anh lửa tựa hồ đang thiêu nướng chiếm giữ ở trên 99 bậc thềm đa cái kia tồn tại linh hồn. Để cho bị thương, tam hoàng ngũ đế, mỗi chản cổ đăng đều là các ngươi thần hòa keo dai. Chẳng lẽ nói, trên vòng trời cái kia không tưởng tượng tồn tại, con kia to lớn thu chảo đa ra chóp chan, bọc ra dưới không ít vảy mau xanh, tiêu thần vô cùng khiếp sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng càng sẽ xảy ra chuyện như thế. Trên ngọn cổ đăng thần hỏa phi thường thanh khiết an lành. Đối với người nào đến nơi đều không có ảnh hưởng. Nhưng duy độc đối với loại kia vượt qua thế giới này cực hạn sức mạnh tồn tại tạo thanh lớn lao thương tổn. Đúng rồi, các ngươi cũng đã chết đi. Cổ đăng là các ngươi phần mộ. Trên vòng trời cai kia nhan vật đang sợ. Lên tiếng cười dai. Cuối cùng uống, nói các ngươi như vậy là phi không, ta sẽ trở về Trích Đăng, đào ra các ngươi phần mộ, tiêu thần cảm ghi ắc rung động sâu sắc, cho đến hôm nay hắn mới biết cổ đăng là vật gì. Càng là tam hoàng ngũ đế các loại, cách chương.